Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 298, mức độ nổi tiếng, góc truyện audio.com, tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân, Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, không biết làm gì ngoài cười gượng, trả lời. Được tôi biết rồi, cảm ơn cô, dứt lời, người hầu cúi đầu với Âu Dương Thiên Thiên, rồi quay người rời đi. Cô đóng cửa lại và trở về phòng, vốn là muốn lên giường nằm ngủ luôn, nhưng Âu Dương Thiên Thiên chợt nhớ đến một chuyện, liền đi lại phía bàn máy tính gần đó, ngồi xuống ghế. Bàn tay lướt trên những phím gõ, Âu Dương Thiên Thiên đánh một cái tên lên thanh Google Stephen. Kết quả đầu tiên ra chính là Ha Stephen, Stephen YouTube. Cái quái gì vậy, cô là tìm tên người, chứ có tìm tên bài hát đâu. Giá như thế này cô biết bình luận thế nào chứ? Lướt con chuột xuống một chút, Âu Dương Thiên Thiên tiếp tục đọc kết quả thứ hai hiện ra Stephen Salvatore The Vampire Diary phim. Hết bài hát rồi đến phim, có phải lướt xuống chút nữa là đến tên một vật dụng gì đó luôn không? Cái bàn hay cái ghế tên Stephen chẳng hạn, đến cạn lời luôn, khóe môi Âu Dương Thiên Thiên giật giật cô không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Cứ tưởng Stephen là thiếu gia gì gì đó thì phải nổi tiếng lắm chứ. Tại sao gõ trên mạng lại không có là sao? Không lẽ, mức độ nổi tiếng của anh ta không bằng một bài hát 6 triệu lượt xem hả? Thậm chí còn thua cả một bộ phim nữa chứ? Âu Dương Thiên Thiên liếm môi cô xóa tên của Stephen đi, sau đó thay bằng một cái tên khác Phelan. Thấy mấy người hay gọi Âu Dương vô thần là thế lắm, chắc là tên tiếng Anh của anh ta rồi. Đến nữ hoàng Anh quốc Vivian cũng gọi thế, vậy chắc nó sẽ phổ biến hơn Stephen nhiều. Theo suy nghĩ đó, Âu Dương Thiên Thiên tìm tên của Âu Dương vô thần với một niềm tin mãnh liệt rằng anh sẽ rất hot trên Google thế nhưng, điều làm Âu Dương Thiên Thiên không ngờ là. Kết quả tìm kiếm đầu tiên lại hiện ra, Mike Phelan huấn luyện viên bóng đá. Tiếp theo Google Maps đường Phelan, California 92371. Hoa Kỳ, dòng thứ 3, Mike Phelan đi để trở về. Dòng thứ 4, Mike Phelan huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp người Anh, hiện đang là trợ lý giám đốc của Manchester United. Trời đựu, cái này, còn ác liệt hơn cả cái tên Stephen nữa. Từ huấn luyện viên bóng đá, sang đến tên đường, rồi đi để trở về tùm lum tà la nữa. Cuối cùng chốt đích là trợ lý giám đốc của M.O, lướt hết cái màn hình cũng không thấy người đàn ông nào giống Âu Dương vô thần, thậm chí đến cái bóng cũng không thấy nữa. Có phải là cô đã đánh giá quá cao hai người đàn ông này rồi không? Người thì không thấy đâu, toàn thấy mấy cái tiêu đề méo liên quan gì hết. Một hồi cô mà tìm Andrew và Elena có khi nào nó ra luôn tên hoạt hình hay là nhân vật truyện tranh nào đó luôn chăng? Buồn cười thật sự, quá buồn cười, cách chương.